Chương 480 Bế quan. Tiến vào tầng thứ 3, Tiêu Viêm rõ ràng cảm giác được xung quanh trở nên yên tĩnh hơn không ít. Ngẩng đầu lên ngó nghiêng xung quanh, so với tầng thứ 2 thì nơi này có chút vắng vẻ. Trong lòng của hắn chợt hiểu ra, xem ra trong đội viện này, đệ tử có tư cách tiến vào tầng thứ 3 chỉ là một số bộ phận khá ít. Nếu như nói đệ tử tu luyện tầng thứ nhất, thứ hai thuộc vào thành phần cơ bản, thì đội viện tu luyện tại tầng thứ 3 là tầng thuộc thành phần trung bậc. Bộ phận đệ tử này tiềm lực khổng lồ, tùy thời liền có thể trở thành một thành viên của cao tầng đội viện. Về phần đệ tử tu luyện tại tầng thứ 5-6 hẳn là thuộc bộ phận cao nhất của đội viện, bọn họ là trong nội viện cường giả, làm cho người khác kính sợ. Ý niệm này xẹt qua trong đầu, làm cho Tiêu Viêm có tiêu chuẩn xác định được thực lực của mình ở vị trí nào. Cười khổ một tiếng, trong nội viện này quả thật là nơi thiên tài tụ họp. Khẽ thở một hơi dài, ánh mắt của Tiêu Viêm khẽ quét qua bốn phía một cái, sau đó theo thông đạo chậm rãi bước đi. Cấu trúc của tầng thứ 3 cùng tầng thứ 2 không khác nhau nhiều lắm, cho nên Tiêu Viêm cũng không mất nhiều thời gian tìm kiếm. Khu vực cấp thấp tự nhiên bị hắn bỏ qua, cước bộ đi đến trung cấp tu luyện thất thì thoáng dừng lại một chút. Tiêu Viêm đứng ở đó chần chờ một hồi, chợt trên khuôn mặt hiện lên nét tàn nhẫn, cũng không có tiến vào đó mà ngược lại nhấc chân bước tiếp, lập tức nhằm vào khu vực cao cấp tu luyện thất tiến vào. Trong rèn luyện thì Tiêu Viêm hẳn là loại khó khăn khổ cực nào mà chưa từng nếm qua, bằng vào sức bản thân mình đối chọi lại với Vân Nam Tông vốn xưng bá Gia Mã Đế Quốc, hơn nữa còn kích sát một đại trưởng lão đối phương, chiến tích như vậy thử hỏi trong nhóm thiên tài ngàn người có một, nội viện này có mấy người có được. Đối mặt với đấu tông cường giả Vân Sơn, hắn không hề sợ hãi, cho nên hắn thật không tin mình trong nội viện lại có một đám đệ tử đồng trang lứa đè đầu cưỡi cổ được. Đều từng bước đi vào khu vực cao cấp tu luyện thất, nhất thời liền bị một vài ánh mắt địch ý như ẩn như hiện từ trong xung quanh phóng tới. Mà đối với những ánh mắt này, Tiêu Viêm không hề thèm để ý, ánh mắt lãnh đạm quét nhìn xung quanh, đồng dạng hai vai hơi rung lên, khí thế thất tinh đại đấu sư phát ra giống như là một cơn bão thổi quét xung quanh. Cảm giác được khí thế mạnh mẽ trong cơ thể Tiêu Viêm phát ra, sắc mặt một ít học viên không khỏi hơi biến sắc. Ánh mắt nhìn vào Tiêu Viêm trở nên ngưng trọng, điều này chính là quy luật của nội viện, cường giả vi tôn, sợ hãi rụt rè ngược lại chỉ làm cho người khác khinh thường, muốn đạt được sự kính sợ, như vậy phải thể hiện ra thực lực làm cho người khác kính sợ. Tiêu Viêm mặt không chút thay đổi, chậm rãi tiến vào sâu trong phòng tu luyện cao cấp, ánh mắt nhìn về từng gian phòng tu luyện phía trước tới, tầng thứ 3 phòng tu luyện cao cấp so với tầng thứ 2 thì nhiều hơn một phòng. Tiêu Viêm đếm thử tổng cộng 38 gian. Những phòng tu luyện này có phòng có thể chứa được 20 người đồng thời tu luyện, cũng có phòng chỉ có thể chứa được một người, rất nhiều loại. Tầm mắt đảo qua từng gian phòng cao cấp tu luyện thất, rất nhiều phòng phía trước đeo thẻ bài báo hiệu đã có người sử dụng. Bất quá Tiêu Viêm không có gấp gáp, cấp bộ chậm rãi tiến sâu vào trong. Sau khi tầm mắt sắp lướt qua phòng tu luyện cao cấp cuối cùng thì ánh mắt Tiêu Viêm rốt cuộc ngừng lại. Nhìn trước cửa phòng tu luyện trống không thẻ bài, hắn nặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó rất nhanh đi lại gần. Đến trước cửa phòng tu luyện cao cấp, bàn tay Tiêu Viêm khẽ chạm vào cánh cửa, mày hơi nhíu lại. Cánh cửa này thoạt nhìn rất bình thường, không ngờ lại ẩn lộ ra một tia hàn khí. Ngón tay nhẹ nhàng gõ vào thì truyền ra tiếng vang thanh thúy khác thường. Tiếng vang không giống do đập cửa gỗ phát ra, ngược lại giống là một loại kim loại. Hẳn đây là nội viện lo lắng bị người tu luyện trong phòng người khác đá cửa đi vào, quấy rầy tu luyện làm cho việc tu luyện bị gián đoạn. Nghe được tiếng vang trầm thấp kia, cảm giác được cánh cửa phòng này vừa cứng vừa dày, Tiêu Viêm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như thế này hắn sẽ không cần phải lo lắng đến việc trong khi tu luyện bị lúc khẩn yếu bị người khác mạnh mẽ xông vào quấy nhiễu cắt đứt tu luyện. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Tiêu Viêm tiến vào trong, sau đó đóng chặt lại cửa phòng. Lúc Tiêu Viêm đóng cửa lại, đưa lưng về phía cửa phòng, tự nhiên không phát hiện một ít học viên đi lang thang chỗ này. Nhìn thấy hắn lựa chọn phòng tu luyện này thì ánh mắt toát ra vẻ ngạc nhiên cùng chế nhạo. Tiến vào trong phòng tu luyện, đóng cửa phòng, sau đó bắt đầu quan sát nhìn xung quanh mới rõ ràng chỉ dành cho một người tu luyện. Tại chính giữa phòng, đặt bục đá màu đen vẹn vẹn chỉ có thể để cho hai người ngồi xuống. Hơn nữa, tại vị trí khác, đặt một cái tương tự. Đồng thời, sau bên trong đặt thêm một cái giường, kèm theo cái gối chăn mềm. Cao cấp tu luyện thất tầng thứ ba này, đãi ngộ quả nhiên so với hai tầng kia tốt hơn một chút. Nhìn những đồ dùng trong phòng tu luyện, Tiêu Viêm trong lòng tấm tắc khen thưởng một tiếng, đi về phía bục đá màu đen ngồi xuống xếp bằng. Bông vừa đặt xuống bục đá, bỗng cảm giác ấm áp nhàn nhạt xâm vào cơ thể rồi, làm cho xương cốt Tiêu Viêm cảm thấy một trận thư sướng. Bàn tay khẽ lật, thanh hỏa tinh tạp hiện ra trong lòng bàn tay. Tiêu Viêm thoáng nhìn qua số lượt trên mặt tinh tạp, 103. Chỉ trong một thời gian ngắn mà hỏa lăng trên tinh tạp đã mất đi 1/3. Tốc độ tiêu hao như vậy thực sự là làm cho Tiêu Viêm có chút toát mồ hôi. Cứ như thế này, chỉ sợ số hỏa lăng còn thừa cũng không cầm cự được không bao lâu thời gian. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, đem hỏa tinh tạp cắm vào bên trong chỗ lõm trước mặt, nhàn nhạt quang mang lóe lên, con số 103 lập tức biến thành 100 tròn chính. Quả nhiên, càng lên một tầng, số hỏa lăng mất đi gia tăng thêm một ngày. Nhìn thấy hỏa tinh tạp giảm bớt số lượng, Tiêu Viêm thở dài một tiếng. Tu luyện tại tầng thứ ba này một ngày cần đến 3 ngày hỏa lăng. Thiên phần luyện khí tháp này thật đúng là một cái dạ dày không đáy. Dù gì cũng đã mất đi rồi, nếu như không tu luyện thành công chẳng phải là có lỗi với mọi người hay sao? Nhún vai, Tiêu Viêm từ trong nạp giới lấy ra 2 bình ngọc, sau đó cởi hắc bào lộ ra thân hình có chút gầy gò nhưng ẩn chứa một lực lượng mạnh mẽ. Đem chiếc bình ngọc màu đỏ sậm cầm trên tay, Tiêu Viêm khẽ đảo, một mảnh ngọc lá xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó dùng nó cậy từ trong bình ngọc một loại thuốc đỏ màu. Không biết thanh chi hỏa linh cao này bôi vào người đến tuột cùng ngứa ngáy cỡ nào. Liều mạng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thuốc thoa màu đỏ. Sau một lúc lâu, Tiêu Viêm hạ quyết tâm, cắn răng một cái chết lên giữa ngực, sau đó dùng một mảnh ngọc lá bôi quét xung quanh, cuối cùng bôi hết lửa người thân trên. Khi thanh chi hỏa linh cao đắp vào, cả người Tiêu Viêm giật nảy một cái. Hắn có thể rõ ràng nhận thấy chính mình đối với việc cảm ứng hỏa nhiệt năng lượng trong phòng đột nhiên trở nên cực kỳ nhạy cảm, thậm chí không cần dùng tâm thần dò xét, chỉ cần nhắm mắt lại có thể mơ hồ nhìn thấy dòng năng lượng màu đỏ trôi lơ lửng không ngừng. Quả nhiên là hữu dụng. Nhận thấy được sự biến hóa như vậy, Tiêu Viêm trong lòng nhất thời vui sướng. Nhưng vui sướng chưa được bao lâu thì khóe miệng của Tiêu Viêm đột nhiên cứng lại, cắn chặt hàm răng, mồ hôi nháy mắt dày đặc quanh trán. Đây chính là tác dụng phụ của thanh chi linh hỏa cao sao? Quả nhiên là vừa tê vừa ngứa. Cắn chặt hàm răng, Tiêu Viêm vừa nhẹ thở ra một hơi. Hắn giờ phút này cảm thấy rõ ràng răng và da mình giống như bị đàn kiến bỏ qua. Cảm giác tê ngứa này trước kia Tiêu Viêm không hề chuẩn bị, có lẽ ngay lập tức sẽ đình chỉ tu luyện. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm cắn chặt hàm răng, buông bình thanh chi hỏa linh ra, sau đó cầm lấy bình ngọc còn lại đổ một mảnh đan dược, khẽ há miệng, sau đó đem đan dược bỏ vào miệng, sau đó ngậm lại, tốc đinh phong đan bỏ vào miệng, không lâu liền hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần nhẹ nhàng theo cổ họng đi xuống, sau đó đấu khí lưu chuyển trong kinh mạch giống như là ăn phải xuân dược, vận tốc lưu chuyển điên cuồng tăng lên. Cảm ứng được đấu khí lưu chuyển trong cơ thể với tốc độ cao phát ra âm thanh kỳ dị, Tiêu Viêm hai tay kết ấn, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Trải qua 10 phút đồng hồ thích ứng, rốt cuộc cũng đã tiến nhập vào trong trạng thái tu luyện. Ngay khi Tiêu Viêm tiến vào trạng thái tu luyện, chỉ thấy năng lượng trong phòng tu luyện không ngừng dao động, từng luồng năng lượng hỏa thuộc tính từ hư không ngưng tụ lại, cuối cùng ngưng tụ thành một luồng khí năng lượng màu hồng. Luồng khí năng lượng màu hồng này xoay quanh đỉnh đầu Tiêu Viêm không ngừng rít lên, cuối cùng giống như là bị một lực hút nào đó điên cuồng quán nhập vào cơ thể suýt lõa của Tiêu Viêm trên mặt đất. Va chạm của năng lượng nhưng không có làm cho thân thể Tiêu Viêm lay động, ngược lại giống như một cái lỗ đen không đáy cực kỳ quỷ dị bị Tiêu Viêm thôn phệ vào trong, theo năng lượng thứ nhất quấn vào, vô số năng lượng xoay quanh đỉnh đầu Tiêu Viêm đột nhiên không ngừng liên tục lao xuống va chạm vào nhau. Trong phòng tu luyện lúc này xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kỳ dị, năng lượng tuôn ra thực sự quá mức khổng lồ. Thậm chí, thân thể Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trên bục đá đen cũng bị một vòng tròn năng lượng màu đỏ bao bọc xung quanh. Năng lượng dữ dội giống như là một cơn mưa khuếch tán khắp phòng tu luyện, mà tâm điểm của sự chấn động này chính là

mặc kệ ở nơi nào thì mỹ nhân luôn luôn sẽ được theo đuổi và ưu ái, bị vây quanh ở vị trí trung tâm giống như là đám vì sao quỳ gối quanh mặt trăng. Vị nữ tử này mặt trên gương mặt mang theo nụ cười mỉm ngọt ngào, điềm tĩnh, xem ra tỉ mỉ lại vẫn như cũ, có thể từ trong hai mắt nhìn ra một chút tự đắc cùng hư vinh. Loại ánh mắt này là bỏ lại phía sau hào quang của vị biểu ca. Thêm trên người của làng, bạn bè đối với làng chân thực đánh giá, tâm hư vinh luôn luôn là thứ không thể kháng cự nhất đối với phụ nữ. Nhìn đông đảo nam nhân vì mình mà vung tay, trong lòng của nữ nhân khó tránh khỏi sẽ có một loại tâm lý âm thầm tự đắc. Tiến vào khu vực cao cấp, đôi mắt của vị nữ tử này dịu dàng liếc nhìn nam nhân xung quanh, bởi vì nàng mà cất bước, mà vì khi nàng đối lại với làn thu thủy của làng, một ít người tâm trí không kiên định, khuôn mặt nhịn cũng được có chút ửng đỏ, sau đó ánh mắt vội vàng tránh đi. Nhìn thấy mấy cái tên nam đệ tử bên dưới kia, ánh mắt của làng vội vàng trốn tránh sang một bên. Nữ tử nhẹ nhàng cười, nụ cười xinh đẹp làm cho ánh sáng bị phong bế bên trong tháp trong giây lát lóe sáng hơn rất nhiều. Nữ tử mang theo một đám người lập tức xuyên qua khu vực cao cấp, chợt dừng lại cước bộ giữa một khu vực cuối cùng. Tại địa phương bọn họ dừng lại đúng là chỗ tu luyện thất mà Tiêu Viêm lựa chọn để tu luyện. Khi ánh mắt xung quanh thấy nữ tử dừng bước nhìn bài tử trèo có người tu luyện, đồng thời cửa phòng đóng chặt, chợt một số người không khỏi ngẩn ra, chợt trong ánh mắt toát ra một ít vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Gia họa bên trong chẳng lẽ không biết tu luyện thất này là chỗ chuyên dụng của Tuyết Tiên tử Liễu Phỉ hay sao? Nữ tử mặc váy trắng lông tuyết hồ cước bộ dừng lại nhìn cửa phòng tu luyện thất đóng chặt, trên gương mặt đồng dạng cũng bị kinh ngạc. Chuyện tu luyện thất bị người khác chiếm dụng như thế này làng đã lâu không gặp. Thời điểm lần trước dường như đã lửa lắm trước thì phải, bất quá khi đó gia hỏa kia chiếm dụng phòng tu luyện của làng, cuối cùng bị những người theo đuổi của làng đánh cho lửa tháng trời không xuống giường được. Mà từ đó về sau, trong nội viện này có rất ít người dám đến tu luyện thất này một lần nữa. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà là có loại chuyện tình cảnh làm cho người ta hoài niệm này. Ha ha, Phỉ Nhi, xem ta lại là một tên đuôi mù. Ở phía sau nữ tử, một nam tử thân hình cao lớn nhìn cửa phòng đóng chặt, trên khuôn mặt có một chút tiếu ý. Chuyện này không thể nghi ngờ sẽ là cơ hội tốt nhất của hắn lộ diện trước mặt mỹ nhân. Tiểu Phỉ nhàn nhạt cười nói, khẽ lắc đầu nhẹ giọng, lùi lạp, đối với người ta khách khí một chút. Nghe lời này của Liễu Phỉ như thanh âm thầm ra lệnh. Tên nam tử được xưng là Lôi Lạp kia khóe miệng như rách ra cười gật đầu nói, yên tâm đi, làm cho hắn hiện được một chút vấn đề là tốt. Liễu Kình đại ca đã nói để cho ta bảo hộ ngươi, ngươi là biểu muội của hắn, ta tự nhiên sẽ không cho ngươi chịu lửa điểm ủy khuất. Nghe được từ trong miệng Lôi Lạp có một tia kính sợ khi thổ lộ ra tên tuổi của trong nội viện thanh danh hiển hách, Liễu Phỉ không khỏi bím môi. Trong con người sẽ qua một tia cảm xúc mà người ngoài khó có thể phát hiện. Người nam tử có khí phách sắc bén kia từ nhỏ đã để lại trong tim bóng dáng cực kỳ khắc sâu. Đi theo hắn tiến vào Giả Nam học viện, mặc dù bên cạnh người theo đuổi lối liền không dứt, nhưng mà khi so sánh với cái bóng luôn bám theo kia đều không khỏi có chút ảm đạm vô sắc. Lôi Lạp cẩn thận chậm rãi đi tới tu luyện thất đóng chặt, thiết quyền nắm chặt đệ thật mạnh lên cửa phòng. Nhất thời tiếng vang thanh thúy kim thiết vang vọng quanh quẩn trong khu vực này, tiếng vang kéo dài ước chừng gần 20 phút mới dần tiêu tán. Nhưng cửa phòng đóng chặt kia tuy nhiên vẫn không có động tĩnh gì. Nhìn thấy tu luyện thất không hề có động tĩnh, Liễu Phỉ đôi lông mày hơi nhíu lại, Lôi Lạp sắc mặt cũng hơi trầm xuống, lại một lần nữa giơ nắm lên vừa muốn hung hăng lện xuống thì cánh cửa phòng đang đóng chặt bên trong lại vang lên tiếng rắc chi từ từ mở ra. Hừ, trông thấy cửa phòng rốt cuộc mở ra, Lôi Lạp hừ lạnh một tiếng mới thu hồi nắm tay, lùi ra phía sau 2 bước. Ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm vào bên trong tu luyện thất. Cùng với cửa phòng mở ra, tất cả ánh mắt trong khu vực đều đã nhanh chóng phóng qua. Tại nơi này, từng đạo ánh mắt ẩn chứa đủ loại cảm xúc soi mói. Thanh niên một thân hắc bào, sắc mặt âm trầm từ trong tu luyện thất chậm rãi đi ra, mặc cho bị ai ngắt ngang tu luyện chỉ sợ sắc mặt sẽ không có hòa nhã. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Lôi Lạp phía sau, nhướng mày, thanh âm lạnh lùng nói: "Các hạ đây là có ý tứ gì?" "Tiểu tử mới tới hạ." Lôi Lạp cười cười liếc xéo Tiêu Viêm nói tiếp: "Chẳng lẽ không biết gian tu luyện thất này người ngoài không được phép sử dụng hay sao? Khi ta xem xét qua quy củ của Thiên Phận Luyện Khí Tháp, trên đó đích xác vẫn chưa cho thấy tu luyện thất này có người ngoài không được phép sử dụng." Tiêu Viêm lắc lắc đầu, cực kỳ chân thật trả lời. Bị Tiêu Viêm một lần nữa thật rõ ràng trả lời làm cho có chút nghẹn họng, Lôi Lạp sắc mặt rất trầm xuống, cười lạnh nói: "Rất can đảm cũng dám đùa bỡn với ta." "Không có rảnh." Tiêu Viêm khẽ phất ống tay áo, thản nhiên nói: "Nếu không có việc gì mà nói, xin đi đi cho, không nên quấy rầy ta tu luyện." Nói xong hắn liền xoay người trở lại muốn tiếp tục tu luyện. "Các hạ chậm đã." Bỗng nhiên vang lên thanh âm ngọt ngào làm cho Tiêu Viêm hơi hơi dừng lại một chút, ánh mắt lâng lên, không mặn không nhạt nhìn vị nữ tử váy trắng như lông tuyết hồ kia. Lúc này mới đi ra hắn đã hiểu được, nữ nhân này có lẽ mới là ngọn nguồn chính yếu. Bị Tiêu Viêm thản nhiên nhìn thẳng, Liễu Phỉ không khỏi có chút kinh ngạc, bởi vì trong ánh mắt người kia trước mắt nhìn về nàng, đừng nói là không có lửa điểm trốn tránh, cho đến ái mộ như những nam tử khác nhìn nàng. Chính là ngay cả đối với mị lực thưởng thức sự vật thuần túy cũng không có, cũng giống như là đối đãi với một cái loại đại làm nhân ở xung quanh không có gì khác nhau. Có chuyện gì sao? Vị đồng học này, gian tu luyện thất này đúng là của một mình ta tu luyện, thật có lỗi. Liễu Phỉ phục hồi tinh thần, đôi lông mày hơi nhíu, trong lòng là đối với thái độ lạnh nhạt của Tiêu Viêm có chút bất mãn, bất quá trên gương mặt như cũ vẫn mang theo vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói. Nghe từ lời của Liễu Phỉ, Tiêu Viêm đôi mày cũng gắt gao nhíu lại. Sau một lúc lâu, hắn chỉ vào tu luyện thất nói: "Đây là đối đãi đặc biệt của nội viện cấp cho ngươi, có căn cứ chứng minh mà nội viện đưa ra hay không? Nếu tu luyện thất này thực sự là nội viện kiến tạo cho một mình ngươi mà nói, như vậy ta xin lỗi ngươi đối với sự chiếm dụng mấy ngày nay." Lời của Tiêu Viêm có chút ý cười lạnh nhạt, chậm rãi quanh quẩn khu vực cao cấp tu luyện thất. Mà sau những lời của hắn, tất cả những người vốn định xem náo nhiệt đều không khỏi ngẩn ra, chợt có chút thương hại than thầm một tiếng. Khuôn mặt Liễu Phỉ nguyên bản che đầy ý cười ngọt ngào, lúc này đã chậm rãi trở lên khó coi hơn. Chương 482. Liễu Phỉ. Tại lúc lời nói lãnh đạm của Tiêu Viêm vang lên, hai má Liễu Phỉ dần dần khó coi. Buộc nội viện là một phòng tu luyện riêng cho mình, lời này mà truyền ra ngoài chỉ sợ một đám người cười chết. Lấy địa vị già Nam Học Viện trên đấu khí đại lục, đừng nói là thiên phú tiếp cận, thiên phú của đệ tử vĩ đại, cho dù là bên trong nội viện kia, biểu ca của làng danh vọng cực kỳ hiển hách cũng không có được tư cách này. Bởi vậy, nghe theo lời nói của Tiêu Viêm, không nghi ngờ là cấp giống như là trực tiếp chế giễu nàng. Ngay lúc này, lời của Tiêu Viêm vang lên, cả khu vực xung quanh liền rơi vào tĩnh lặng. Một phòng bà bão táp đang âm thầm nổi lên, bao phủ xung quanh bên ngoài phòng tu luyện. Một bên, Lôi Lạc cũng đã khôi phục lại tinh thần sau lời của Tiêu Viêm, lập tức khuôn mặt trở lên âm trầm đáng sợ. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm với Tiêu Viêm, thanh âm khàn khàn có chút áp lực, tức giận nói: "Tiểu tử hỗn náo, người không biết quy củ, nếu muốn khiêu chiến cũng phải bấm chuông khiêu chiến bên ngoài phòng tu luyện. Tại sao giống như mọi sợ dùng sức hủy cửa? Chẳng lẽ người muốn thể hiện khí lực to hơn so với người?" Đôi mắt Tiêu Viêm khẽ lâng, hàn ý nhàn nhạt từ trong con ngươi đen nhánh lướt qua, ngón tay hướng bên cạnh một cái nút đen nhánh ấn xuống, thanh âm lạnh lùng không chút tình cảm nói: "Mặc dù bên trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp thì ai lắm đấm cứng, người đó có quyền hưởng thụ điều kiện tốt nhất, nhưng đồng dạng nếu có người đã đi trước vào phòng tu luyện thì kẻ tới sau muốn có phòng đó phải bấm chuông khiêu chiến ở ngoài phòng tu luyện." Muốn âm thanh của chuông khiêu chiến vang lên cần phải đặt hỏa tinh tạp, hơn nữa còn không được lấy hỏa lăng trong vòng một ngày tiếp theo. Chỉ cần có người bấm chuông khiêu chiến, như vậy người tu luyện tại bên trong phòng tu luyện sẽ cảm giác tâm hỏa từ từ giảm xuống, mà theo tâm hỏa yếu bớt, người tu luyện có thể từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại mà không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vật này do đội viện làm ra để bảo hộ những người tỉnh lại trong trạng thái tu luyện. Mà Lôi Lạp lúc trước rõ ràng không để ý tới quy củ phải bấm chuông trực tiếp khiêu chiến, mà lựa chọn cách dễ dàng nhất làm bừng tỉnh người tu luyện bên trong bằng cách mạnh mẽ phá cửa. Mặc dù cửa phòng tu luyện được làm bằng tài liệu đặc thù, nhưng lực lượng lớn như vậy đập lên phát ra âm thanh chói tai cũng đủ tạo thành quấy nhiễu cho người tu luyện bên trong, thậm chí bắt buộc phải từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Cho nên từ lúc Tiêu Viêm đi ra, khuôn mặt luôn cực kỳ âm trầm, lời nói luôn bén nhọn, không chừa cho bất cứ đường lui. Lúc này Tiêu Viêm dằn dậy mà Lôi Lạp lại không phản bác được, khiến khuôn mặt tức giận càng thêm tăng. Bởi vậy ngày thường ương ngạnh đã thành thói quen, nên hắn không bao giờ để ý quy củ. Hơn nữa, hắn suy nghĩ rằng những người tu luyện ở tầng 3 chẳng lẽ có lực lượng mạnh mẽ bằng hắn, cho nên vừa rồi hắn mới bỏ qua bấm chuông khiêu chiến, mà dùng lực lượng mạnh mẽ đồng thời cũng là biện pháp hữu hiệu nhất làm cho tu luyện bên trong bừng tỉnh. Lôi Lạp đang giận dữ chỉ ngón tay vào Tiêu Viêm, ngược lại cười nói: "Khá, quả nhiên có bản lĩnh. Mấy ngày này hơi cảm thấy ngứa tay, hôm nay phải thả lỏng gân cốt giáo huấn ngươi thật tốt mới được." Theo lời của Lôi Lạp, đột nhiên lữ tử trong cơ thể, từ trong cơ thể một cỗ khí thế mạnh mẽ bạo dũng mà ra, mang theo lực áp bức mạnh liệt, làm cho một ít học viên xung quanh nhịn không được lùi về sau mấy bước. Thực lực ước chừng tứ tinh đấu linh, so với Phó Ngào thì mạnh hơn một chút. Cảm ứng khí thế do Lôi Lạp phát ra, khuôn mặt của Tiêu Viêm không khỏi có một chút thay đổi, trong lòng nhìn rõ thực lực đối phương. Một bên sắc mặt khó coi nhìn Liễu Phỉ, đã làm hồi phục chút ít, nhìn Lôi Lạp đối với Tiêu Viêm phát ra khí thế, làng vẫn đứng im lặng không mở miệng ngăn cản. Nhưng những năm gần đây làng chưa bị chế giễu hay sỉ nhục bao giờ. Hôm nay Tiêu Viêm mở miệng nói ra lời bén nhọn, làm cho lòng làng cảm thấy bị chế giễu, cho nên thấy có người muốn giáo huấn hắn, tất nhiên là vui mừng được mong thấy kết quả. Lôi Lạp đại ca, đừng ra tay quá nặng, bằng không đại ca ta trách bóng ta. Liễu Phỉ liếc nhìn Tiêu Viêm, thành âm nhàn nhạt nói với Lôi Lạp: "Hắc hắc, được thôi." Lôi Lạp cười nói, chợt đầu quay về phía Tiêu Viêm nhẹ cười. Đấu khí mạnh mẽ ngưng tụ, nhìn thấy mấy người bên trong sắp đánh nhau, người vây xung quanh vội vàng thối lui sợ vạ lây. Lạnh lùng nhìn vẻ mặt Lôi Lạp đang nhe răng cười, sắc mặt Tiêu Viêm lần nữa lại âm trầm rất nhiều, khẽ hút một hơi không khí bên trong tháp, âm thanh lạnh lùng: "Ngươi thực muốn đánh, ngươi sợ?" Lôi Lạp lập tức lớn tiếng nói: "Lập tức cút khỏi phòng tu luyện này." Sau đó trong lời giải thích rõ ràng với Liễu Phỉ, hơn nữa ngày sau không được bước vào mảnh đất khu vực cao cấp này, ta liền có thể bỏ qua cho ngươi. Nghe thấy vậy, ánh mắt Tiêu Viêm khẽ rũ xuống, yên lặng gật đầu, ngón tay nhoáng lên một cái, xuất hiện một viên thuốc màu đen tím trong miệng, tạm nhai viên thuốc. "Hắc tiểu tử, muốn dùng đan dược làm thực lực tăng lên sao?" Nhìn hành động Tiêu Viêm, Lôi Lạp không khỏi cười lạnh một tiếng, khuôn mặt thoáng kinh tường. Hắn có thể cảm ứng hơi thở Tiêu Viêm ước chừng thực lực chỉ là đại đấu sư căn bản không cùng hắn so sánh. Căn bản ánh mắt Tiêu Viêm không hề để ý, khẽ nhếch miệng, một đoàn tử sắc hỏa diễm trực tiếp bay ra, sau đó nắm chặt trong bàn tay Tiêu Viêm. Nhìn thấy ngọn lửa trên tay Tiêu Viêm, Lôi Lạp gần ra chợt nhíu mày cười, tựa hồ cũng có điểm bản lãnh, khó trách lại kiêu ngạo như thế. Bất quá muốn nhờ vào thứ này muốn thắng được ta còn xa lắm. Tiêu Viêm không để ý, tay phải liền xuất hiện ra một ngọn lửa màu xanh khác bắn ra. Nhìn một lửa tím một xanh trên tay Tiêu Viêm, trong mắt Lôi Lạp rốt cuộc xẹt một chút kinh dị. Thái độ làm người của hắn mặc dù cuồng vọng nhưng không phải loại người ngu ngốc. Hai loại hỏa diễm phát ra nhiệt độ nóng cháy, làm cho hắn cực kỳ cẩn trọng, nếu không hậu quả khó lường, không thể tiếp tục trì hoãn. Trong lòng hiện lên ý nghĩ, thân thể Lôi Lạp khẽ động, mắt thường có thể thấy năng lượng màu vàng sẫm bạo dũng mà ra, sau đó đem toàn bộ thân thể bao bọc vào bên trong. "Tiểu tử, hôm nay ta cấp cho ngươi giáo huấn, ở trong nội viện này muốn yên ổn tốt nhất nên trầm lặng một chút." Thanh âm Lôi Lạp cười lạnh nói, bỗng nhiên bàn chân đạp xuống mạnh trên mặt đất, thân hình giống như là một đầu ma thú to lớn hệ thổ, mang theo kình phong hung hãn áp bách tiến thẳng về phía Tiêu Viêm. Lạnh lùng nhìn kình phong mãnh liệt do Lôi Lạp phát ra, kình phong trực tiếp làm cho hắc bào dính sát trên cơ thể Tiêu Viêm. Khuôn mặt Tiêu Viêm lập tức trở lên lạnh lùng, thân hình Lôi Lạp cấp tốc phóng đại, bên trong đồng tử đen nhánh, ngọn lửa xanh đỏ trong tay đột nhiên dung nhập vào một chỗ. Tại lúc hỏa diễm chạm nhau, cấp bộ Tiêu Viêm hướng bên trái nhẹ nhàng bước từng bước, vừa vặn tránh lẽ lực lượng áp bách của Lôi Lạp phóng tới, bàn chân đạp thật mạnh trên mặt đất, đầu Lôi Lạp không quay lại, thân thể trực tiếp xoay lại khiến không khí xung quanh phá ra âm thanh như tiếng sét, tiếp tục hung hăng đánh tới Tiêu Viêm. Hai tay gắt gao dán một chỗ, lửa xanh cùng tử diễm nhanh chóng dung hợp, ngọn lửa giống như điện quang không ngừng phát ra âm thanh tê tê. Cảm giác được một cỗ kình phong bén nhọn đang lướt tới, thân thể Tiêu Viêm đột nhiên ngã nghiêng thành một góc, bàn chân khẽ đạp trên mặt đất, một đạo năng lượng bùng nổ trên mặt đất khiến cho thân thể đang nghiêng thành một góc quái dị cấp tốc lùi về phía sau. Bàn chân Lôi Lạp đang đạp trên mặt đất, tức thì thân thể nhảy lên không trung, sau đó song trưởng biến thành chụp tới, giống như là một con ưng hung hãn chụp tới. Con mồi tiến hành đánh xuống thân thể Tiêu Viêm đang lùi về phía sau. Một cước đá về phía sau lên trên thạch bích, lực lượng mạnh mẽ do phản chấn giúp Tiêu Viêm một lần nữa tránh khỏi sự tấn công hung hãn của Lôi Lạp. Trong lúc tránh né, khóe miệng Tiêu Viêm vẫn hay lướt qua thanh tử sắc hỏa diễm, trên bàn tay đã dần dần xung hợp thành công, chỉ cần một chút thời gian đủ để hình thành Phật Nộ Hỏa Liên đả thương địch thủ. Hiện tại, hắn không muốn trận đấu kéo dài để tránh phiền phức ngày sau, Tiêu Viêm dùng lực lượng tuyệt đối làm danh vọng của hắn lộ như sấm bên tai, nếu không mà nói người ta quấy rầy hắn tu luyện có thể lối liền không dứt. Mà Phật Nộ Hỏa Liên sắp hình thành đang phát ra nhiệt độ kinh khủng, so với bất kỳ đấu kỹ nào đều đáng sợ hơn. Hai bàn tay Lôi Lạp như móng vuốt chim ưng đánh xuống mặt đất thật mạnh, kinh khí bén nhọn trực tiếp làm hắc thạch trực tiếp xuất hiện một cái khe. Trong lúc không đến thời gian 2 phút, hai người một công một thủ ước chừng 10 mấy lần như vậy, kinh khí sắc bén cho đến bóng người ẩn hiện làm cho người vây quanh không khỏi kinh hô. Bọn họ kinh hô là vì thực lực Lôi Lạp xuống tay quá ngoan độc, hai là vì Tiêu Viêm chỉ có thực lực đại đấu sư, thế nhưng kiên trì cùng Lôi Lạp lâu như vậy, nên biết rằng lấy thực lực Lôi Lạp tứ tinh đấu linh, cho dù là nhìn khắp toàn bộ nội viện, người đánh thắng được hắn không vượt quá 100 người. Suy suy, lúc này đây một thân công kích cực kỳ mãnh liệt, thân hình Tiêu Viêm thoáng trì hoãn một chút, hắc bào đã bị Lôi Lạp hung hăng xé rách, bất quá còn may thân thể không bị tổn thương. Một lòng công kích nhưng bị Tiêu Viêm hết lần này đến lần khác né tránh, trên khuôn mặt Lôi Lạp nổi lên sự tức giận càng lớn, ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm không ngừng tránh né châm chọc cười nói: "Ngươi có phải con thỏ không dám cùng ta đối chiến?" Nghe lời này của Lôi Lạp, một ít học viên vây quanh âm thầm cười nhạo: "Ngươi lấy thực lực đấu linh ăn hiếp một gã học viên thực lực đại đấu sư, còn để người ta tránh né được công kích của mình, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng người ta cũng ngu như mình hay sao?" Song tại lúc một ít học viên vẫn đang âm thầm cười nhạo, thân hình hơi mơ hồ của Tiêu Viêm lập tức dừng lại cước bộ. Một khuôn mặt thanh tú tràn ngập hàn ý băng lãnh, con người đen nhánh nhìn Lôi Lạp phía đối diện. Nhìn thấy Tiêu Viêm thực sự nghe lời không tránh né, nhất thời Lôi Lạp sung sướng, bàn chân hung hăng đạp trên mặt đất, thân hình bạo động tiến tới. Lạnh lùng nhìn Lôi Lạp đang hùng hổ tiến tới, thân thể Tiêu Viêm lại bất động, tay chậm rãi giơ lên, nhất thời một đóa thanh tử hỏa lên cỡ bàn tay xuất hiện trong lòng bàn tay trôi nổi. Theo thanh tử hỏa liên vừa xuất hiện, không gian xung quanh bàn tay Tiêu Viêm đột nhiên từng trận dao động, ánh mắt mọi người nhìn lại ở chỗ không gian xung quanh như bị khấp khúc, khuôn mặt lập tức há mồm nhìn. Đối với Lôi Lạp đang hung hăng lướt tới, Tiêu Viêm phát hiện ra hỏa liên trong lòng bàn tay Tiêu Viêm mang theo dị tượng, nhất thời khuôn mặt xuất hiện vẻ kinh hãi. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được năng lượng khủng bố bên trong hỏa liên. Uy, bằng vào thực lực của hắn sao có thể thi triển ra đấu kỹ khủng bố bực này được? Trong lòng hiện ra một tia ý nghĩ, dưới trạng thái kinh hãi, bàn chân vội vàng trà sát trên mặt đất, bàn tay đánh xuống mặt đất làm xuất hiện một trận kinh khí, mượn lực phản chấn khiến thân thể vọt tới cấp tốc dừng lại, sau đó hai chân vội vàng lùi về phía sau, thình thịch, lạnh lùng nhìn Lôi Lạp lùi về phía sau, chân trái Tiêu Viêm nhẹ bước ra sau, sau đó rơi xuống mặt đất, nhất thời một đạo năng lượng bùng nổ từ trong lòng bàn tay chân truyền ra, chợt thân thể Tiêu Viêm hóa thành một bóng đen mơ hồ giống như tia chớp, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lôi Lạp. Hỏa liên trong tay hung hăng chụp xuống Lôi Lạp, thanh tử hỏa liên cấp tốc phóng đại. Trong mắt Lôi Lạp nhất thời tia kinh hãi cùng với khuôn mặt bị tác động của thanh tử hỏa liên làm cho vặn vẹo